Đánh giá cơ hội. Không phải tất cả mọi cơ hội đều như nhau. Ở đầu chương này tôi đã viết về việc tôi nắm lấy cơ hội đóng phim đầu tiên sau khi đã từ chối một lời đề nghị đóng phim trước đó. Bây giờ nếu xem bộ phim The Butterfly Circus, bạn sẽ thấy rằng Will, nhân vật mà tôi thủ vai ở đầu bộ phim, không phải là một anh chàng thú vị. Thực tế anh ta có phần đáng ghét bởi sự cay đắng và chán nản ẩn náu trong tim. Nhưng tôi nhận vai diễn đó bởi Will đã trải qua một sự thay đổi để chiến thắng nỗi bất hạnh và oán hận của chính anh. Giống như một con sâu bướm biến đổi thành một con bướm có thể cất cánh bay, Will dần dần loại bỏ được hoài nghi và ngờ vực để trở thành một con người thú vị, đầy tình yêu thương và được cứu chuộc. Tôi muốn mình được biết đến trên hành tinh này theo cách đó. Bạn muốn bản thân bạn được mọi người biết đến theo cách nào? Trong những chương trước, chúng ta đã bàn về tầm quan trọng của việc có được một mục đích sống. Khi cơ hội và những lời đề nghị đến, hoặc khi có thể tự tạo ra cơ hội cho chính mình, bạn phải luôn tự đặt câu hỏi, cơ hội này có phù hợp với mục đích sống và các giá trị của mình hay không? Một cơ hội tốt là cơ hội như thế nào? Là bất cứ điều gì đưa bạn tiến thêm một bước tới gần mơ ước của bạn. Tất nhiên cũng có những cơ hội không tốt. Đó có thể là việc đêm qua bạn được bạn bè rủ đi chơi và bị say xỉn. Hoặc có thể bạn đã chơi trò chơi điện tử thay vì chuẩn bị cho một cuộc họp hoặc đọc một cuốn sách để nâng cao các kỹ năng. Sự lựa chọn của bạn trước các cơ hội quyết định chất lượng cuộc sống mà bạn đang hướng tới. Hãy suy nghĩ thật chín chắn trước khi quyết định nắm lấy một cơ hội nào đó. Hãy phát triển những tiêu chuẩn cao cho việc đánh giá cách bạn đầu tư thời gian và năng lượng của mình. Bạn hãy lựa chọn cơ hội dựa trên cái tốt nhất phục vụ mục tiêu cuối cùng của bạn, chứ không phải dựa trên cái mà nhất thời bạn cảm thấy tốt. Hãy đánh giá các lựa chọn theo những giá trị và nguyên tắc sống của bạn. Tôi thì sử dụng nguyên tắc của ông Nick. Sau này các cháu của mình sẽ tự hào về quyết định này, hay là chúng sẽ nghĩ ông của chúng lẩm cẩm rồi. Nếu bạn cần tạo ra một thói quen bền vững, có kỷ luật cho việc đánh giá cơ hội, thì hãy ngồi trước máy tính hoặc dùng giấy bút để làm một bảng đánh giá. Với mỗi cơ hội đến với bạn, hãy viết ra những cái lợi và bất lợi của cơ hội đó, rồi đánh giá xem mỗi cơ hội phù hợp với các giá trị, các nguyên tắc và mục tiêu mà bạn đã lựa chọn cho cuộc sống của mình như thế nào. Sau đó hãy cố hình dung điều gì sẽ xảy ra nếu bạn lựa chọn một cơ hội cụ thể và điều gì sẽ xảy ra nếu không lựa chọn cơ hội đó. Nếu vẫn cảm thấy khó đi đến quyết định, thì hãy đem bản đánh giá đó đến gặp một người cố vấn mà bạn tin cậy hoặc người bạn luôn tin tưởng ở bạn và luôn mong muốn bạn đạt được thành công. Hãy nói cho người đó biết những cái lợi và bất lợi của cơ hội đến với bạn và lắng nghe sự đánh giá của người cố vấn. Hãy cởi mở, nhưng bạn cũng nên biết rằng trách nhiệm quyết định hoàn toàn thuộc về bạn. Đó là cuộc sống của bạn, chứ không phải của ai khác. Bạn sẽ gặt hái được những thành công hoặc phải trả giá cho quyết định của chính mình. Vậy nên, hãy lựa chọn một cách sáng suốt.